Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 11 của Đình Bù Xương. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tuấn. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen để làm những cái món quà biếu tặng vào cái dịp Tết sắp tới. Với những cái nhãn trà từ Long Vân, Nõn Tôm trở lên thì A Tuấn hoàn toàn có thể hỗ trợ anh chị em những cái hộp để đặt trà vào đem đi biếu tặng rất là đẹp. Nó đẹp không kém gì cái hộp quà Tết hạng cao cấp luôn. Nó rất là sang xịn. Thì các bạn có thể vào shop để lựa hàng và để lại cái nốt để trao đổi với nhân viên bán hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Trên Đỉnh Núi Mù Sương, tập 11, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sáng ngày 29 Tết, khi mọi việc đã hòm hòm, Phóng nấu mì cùng với thịt băm và cà chua để ăn sáng cùng vợ. Một chút nữa anh sẽ dọn sạch nhà cửa thêm một lần nữa, rồi sẽ đạp xe đi ngắm phố. Khi vợ chính thức nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp, Phóng dành thời gian thăm thú đó đây. Bởi trên rừng dù phong cảnh hữu tình, thế nhưng Hà Nội cũng có nét đẹp riêng và gắn với nhiều kỷ niệm. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội đắm mình vào trong không khí ngày Tết. Vẫn là thói quen bao năm, sau khi xếp hàng lấy nước đổ đầy chum, Phóng bế con cho vợ ăn sáng, sau đó anh giao con để đi có việc. Nếu từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 28, đường phố tấp nập, các cửa hàng bách hóa tổng hợp và những quầy thực phẩm luôn có hàng dài người xếp hàng. Sang đến ngày 29, lượng người đã thư vãn, thong thả đạp xe dọc con phố Minh Khai quen thuộc. Phóng hít hà mùi hương đặc trưng của những ngày cận Tết. Thoảng trong gió đưa lại là mùi thuốc pháo do đám trẻ đốt từng quả rồi ném ra đường, khiến nhiều người giật mình. Dù nhiều nhà đã xong việc, quan trọng nhất là vớt bánh chưng để ép. Tuy nhiên trên hè phố vẫn có nhiều nhà đun bánh muộn, bởi vì họ muốn khi vớt bánh là có thể chuẩn bị cho mâm cỗ cúng tất niên. Không đi sang phố Trương Định mua thêm vài thứ, Phóng rẽ sang bên phố Bạch Mai để sang Bách Khoa. Hôm nay mục đích của Phóng, ngoài đạp xe dạo phố, anh muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để hoàn thiện nốt những việc còn đang dang dở. Chẳng mấy khi được ngắm cảnh mua bán tấp nập, Phóng dự định nếu như xong việc sớm, anh sẽ đạp xe xuống tận vườn đào Nhật Tân, chọn mua một cành, như vậy sẽ ưng ý hơn là ở phố Hàng Lược. Khi dừng xe trước ngôi nhà Pháp cổ ở trên phố Ông Ích Khiêm, từ bên trong nhà vọng ra tiếng người vợ đang chửi chồng, khiến cho Phóng vội vàng khóa xe để bước vào. Dù chẳng cần ngó nghiêng vào bên trong, Phóng vẫn nhận ra người đang bị vợ chửi là hậu duệ của thủ lĩnh người Thái năm xưa. Thời thế đã thay đổi, mọi việc đều khác. Chẳng ai ngờ được hậu duệ của vị thủ lĩnh bây giờ chỉ là một người đàn ông trung niên lông bông, vô tích sự trong mắt vợ. Vào ngày cuối của năm, con đê Hoàng Hoa Thám đông hơn ngày thường. Do được nghỉ Tết, người ta đi mua sắm bất kể giờ giấc. Có lẽ bởi câu đói quanh năm no ba ngày Tết đã hằn sâu vào trong nếp nghĩ. Do vậy, những khoản tiền tiết kiệm, tiền bán lợn hay tiền lương đều được đem ra chi dùng. Đây là dịp những bà nội trợ trổ tài tháo vát đảm đang, đặc biệt là những người mang danh là con dâu trưởng. Chính vì thế dù bận rộn hơn, vất vả hơn, thế nhưng khi mâm cơm cúng tất niên được đặt lên ban thờ, mọi lo toan vất vả đều bỏ lại phía sau. Hòa vào dòng người đó, Phóng đạp xe trên con đê nhỏ. Anh không ra chợ bưởi mua sắm theo mọi người. Điểm đến của Phóng chính là nơi bán bia quen thuộc. Trái ngược với sự tất bật của cánh phụ nữ, đám đàn ông nhẩn nha ngồi uống bia mặc kệ sự đời. Thú uống bia đã khiến cho nhiều quán bia hơi quanh năm đông khách. Dù mùa đông rét mướt, có vắng hơn mùa hè, thế nhưng khách uống bia chưa bao giờ từ bỏ thói quen của mình. Đợi cho ông Thuật uống một hơi cạn quá nửa vại bia do háo. Lúc này Phóng mới ôn tồn hỏi: sao năm hết tới đến rồi, bác gái còn quạt chả ghê thế? Ông Thuật bóc lạc luộc ăn rồi cười sằng sặc giải thích: việc ông chỉ tu giả nhưng mụ vợ tưởng là thật, cho nên bắt ông phải ăn đậu phụ luộc, muối vừng và rau dưa, khiến cho vài tháng ông không biết đến mùi thịt cá. Đỉnh điểm của sự việc là vụ gói bánh chưng nhân đậu xanh không thịt khiến ông bực mình lên tiếng. Đó chính là nguồn cơn mà quạt trả vào ngày cuối năm. Uống vại bia, ông Thuật không quên phân trần: chú Tinh mà xem, vào thời buổi nào rồi mà mụ ấy còn định gói bánh chưng không người lái. Qua thời đói kém cho nên Phóng từng được ăn phở không người lái, nhưng nếu vì chẳng có thịt thì gói bánh chưng không nhân cũng là điều chấp nhận được. Có lẽ do ông Thuật không chịu đi làm kiếm tiền, bà vợ quyết ra tay trừng trị. Tuy nhiên ông này lại nghĩ theo hướng khác. Cuối cùng chỉ hàng xóm là phải điếc tai nghe chuyện của hai người. Buồn cho hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa, nhưng Phóng chỉ có thể giúp ông Thuật một chút tiền nếu anh tìm được bức tượng bằng vàng. Gọi thêm hai vải bia nữa uống cho bỏ công ngồi ngắm đường, Phóng không quên mở cuốn sổ tay hỏi kỹ ông Thuật những điều còn chưa rõ. Dù chỉ suốt ngày đứng vỉa hè cờ ngoài bài trong hoặc làm chân sai vặt cho vợ, bù lại ông Thuật có trí nhớ khá tốt, cho nên hỏi câu nào đều trả lời ngay được câu đó. Thậm chí lúc Phóng nêu ra những vị trí mới từ bức họa đồ của lão Sậm, dù chỉ đặt chân lên đỉnh núi Thiêng có một lần, ông Thuật vẫn nhớ vị trí đó có tảng đá hay là cái cây gì để nhận biết. Ngắm con xe đạp cũ và han dỉ của Phóng đang đi, ông Thuật tỏ vẻ thương cảm vì biết lương giáo viên nghèo, có mà đến mùng thất sang năm cũng chẳng mua được con xe đạp thống nhất giá 500 đồng ở ngoài chợ. Còn nếu như mua phân phối, giá chỉ có 290 đồng, nhưng không dễ gì xin được giấy tờ giới thiệu. Sống trong thời buổi, mua xăm thì thôi lốp, bốc thăm mua xích líp lại trúng phiếu mua quần đùi, cho nên đâu phải là muốn gì cũng được. Khi đã uống hết vài bia thứ ba do Phóng chiêu đãi, ông Thuật bất ngờ tiết lộ: có lẽ giả Tết cho tớ đi lên đó ít bữa xem sao hả? Tuần trước đang ngủ lại mơ thấy cụ Cẩm Vân Thủy hiện về, nói vài câu gì đó nhưng mà lúc ấy nghe chả rõ. Đã từng nghe đến việc động chạm đến mồ mả sẽ phiền phức, bây giờ nghe hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái nói vậy, tự nhiên Phóng lại thấy hoang mang. Trong suy nghĩ của mình, Phóng đã định đợt tới sẽ mua mấy thẻ hương rồi biện cái lễ nhỏ. Anh muốn tạ lỗi với tiền nhân do vô tình mạo phạm. Dù biết ông Thuật có thể giúp được mình, nhưng Phóng ngại mở lời, bởi vì ai cũng có một gia đình để chăm lo. Thế nhưng khi thấy ông chủ động đề nghị, Phóng cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng. Ngày cuối năm không muốn mang tiếng là rượu chè bê tha. Mặc kệ cho ông Thuật muốn ngồi uống tiếp để tránh mặt sư tử Hà Đông ở nhà, Phóng vẫn quyết định chia tay và hẹn mùng 6 Tết sẽ lên đường vào xứ Nghệ. Do thấu hiểu hoàn cảnh không một xu dính túi của ông Thuật, chẳng cần suy nghĩ nhiều, Phóng đưa cho ông hai tờ 5 đồng, hẹn gặp nhau tại thị trấn Văn Điển lúc 2 giờ chiều, bởi nếu như muộn, chắc chắn là xe tải sẽ lăn bánh không đợi ai. Không rảnh rỗi như ông Thuật, chẳng mấy khi được nghỉ dài ngày, Phóng chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn bên gia đình. Lúc dắt xe đạp rời quán bia, anh nghe thấy hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái tiếp tục gọi thêm vài bia nữa do chẳng muốn về nhà giáp mặt bà vợ. Lúc tiếng pháo đón giao thừa nổ giòn tan, từ ngoài phố vào tận trong từng con ngõ nhỏ, Phóng bật đài radio nghe lời chúc Tết và chương trình ca nhạc. Như vậy một năm mới đã chính thức bắt đầu. Dù ở tận trên vùng núi về nhà được vài hôm, nhưng Phóng hiểu cuộc sống khó khăn tù túng ở nơi đây tác động đến nhiều gia đình. Trừ những nhà đã có điều kiện kinh tế sẵn, cuộc sống của đa phần những người làm công ăn lương đều khó khăn. Điều này thể hiện rõ khi Phóng đạp xe tới thăm những bạn học cùng trường sư phạm. Tuy vậy sau gần chục năm đứng lớp, hầu như những người bạn học của Phóng đều sống trong cảnh an phận thủ thường. Họ hài lòng với những thứ mình được nhà nước cung cấp, như là gạo đong theo sổ, tem phiếu xếp hàng cắt rời từng ô. Không biết Phóng vừa mang về một khoản tiền đưa vợ mua vàng cùng với những khoản thịt và sản vật địa phương. Bạn bè của Phóng đều nhìn anh bằng con mắt đầy ái ngại. Họ tỏ vẻ thông cảm với kẻ bao năm sống ở nơi rừng núi chưa thấy được ngày về thủ đô. Thậm chí đã có không ít người còn khuyên Phóng, nếu không chấp nhận chi tiền chạy trọt, khéo lúc được chuyển vùng, các trường đã đủ suất biên chế từ lâu. Do vậy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trước mặt những bạn học cũ, Phóng nhăn nhó vẻ khổ sở để họ nói đôi lời an ủi. Tuy nhiên lúc đạp xe về nhà, bất ngờ anh phát hiện ra một điều thú vị. Buổi tối, lúc đợi thằng cu đã bú no và say giấc, Phóng nằm bên vợ nghe đài radio, nhớ lại những cuộc gặp với bạn. Phóng nói, bao năm nay anh cứ nghĩ là mình thân phận như ông giáo thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao, hóa ra chả phải. Chính bạn anh đang dạy học ở thủ đô mới là những kẻ sống mòn. Thôi, lại đi lên nắm ngắm núi rừng thêm vài năm nữa cũng chẳng muộn. Vợ Phóng nói nhỏ, nhưng ít ra thì họ còn được ở gần vợ con. Nhớ đến màn quạt trả của ông Thuật, vợ ông Thuật dành cho chồng, Phóng lại có suy nghĩ khác. Nếu như gần vợ con nhưng lại phải sống cảnh hụt trước thiếu sau, như vậy chẳng thà là một tháng ghé về thăm nhà mấy ngày cho tình cảm vợ chồng đỡ bị nhàm chán. Chưa kể lại còn thêm được vài khoản kinh tế cho gia đình. Năm mới chẳng muốn vợ kém vui, Phóng đưa tay tắt đài rồi hứa hẹn. Đợi anh sắm thêm con vô tuyến, rồi đến lúc chuyển vùng cũng chưa muộn. Khéo lúc đó cũng hết cảnh cắt điện luân phiên. Mấy ngày Tết qua nhanh. Sáng mùng 6, Phóng đưa vợ con sang bên nhà ông anh trưởng để ăn bữa hóa vàng, rồi chuẩn bị quay lại điểm trường. Ông anh trưởng của Phóng dù sắp nghỉ hưu nhưng vẫn mong từng ngày không phải đi dạy học. Là người lo việc thờ cúng cho nên chưa đến 60, ông đã để râu tóc như các sĩ phu thời trước. Có lẽ chỉ thiếu mỗi bộ áo xe the khăn xếp là đủ lệ bộ. Tự tay rót cho mấy người em chén rượu trước khi nâng chén. Người anh trưởng nhắc Phóng, chú là giáo viên cắm bản, không phải là dân giang hồ tứ xứ mà sống cảnh tôi đâu là nhà, ngã đâu là giường. Nếu năm nay chúng nó vẫn om hồ sơ không cho chuyển vùng, chú lên tận trên tỉnh xin gặp lãnh đạo mà kiện tích cùng cho tôi. Không khí như trầm lắng. Dù chẳng nói ra, thế nhưng Phóng biết ông anh trưởng là giáo viên cho nên hiểu rõ nhất những góc khuất của ngành. Chẳng nói đâu xa, việc con dê già béo nứt thịt là lão phục, làm trò bậy bạ nhưng chẳng ai dám động tới, khiến cho Phóng hết muốn chuyển vùng. Trong thâm tâm, Phóng có hai điều cần hoàn thành trước khi về xuôi. Việc thứ nhất là phải lột được mặt nạ của lão phục trưởng phòng giáo dục. Việc thứ hai là sẽ phải tìm ra bức tượng vàng nặng 348 cân, bởi nó sẽ giúp cho cuộc sống của gia đình anh sung túc. Đây không hẳn là một giấc mơ, bởi vì đó là việc có thể trở thành hiện thực. Mấy ông anh trưởng có vẻ làm căng do bức xúc hộ mình, Phóng vội giải thích. Thật ra hiện nay, chính em mới là người chưa muốn về xuôi, bởi đồng tiền mất giá, khéo về rồi đến lúc đói vàng cả mắt. Mặc kệ cho tiếng pháo nổ râm ran khắp thị trấn nghèo, Kiên Sẹo vẫn nằm ở bên bộ bàn đèn thuốc phiện, bởi đó là việc duy nhất khiến y cảm thấy quan trọng. Sau lần bị sập bẫy trên đỉnh Pusai Lai Leng, tự nhiên Kiên Sẹo bị gán cho thêm biệt hiệu Kiên Thọt, khiến cho gã nhiều lúc tức điên mà chẳng thể làm gì. Vết thương đã lành từ lâu, tuy vậy mỗi khi trở trời lại đau nhức thấu xương. Biện pháp duy nhất y cảm thấy ưa dùng là bắn vài bi thuốc phiện. Có lẽ nhờ phương pháp giảm đau có 102 đó, giờ đây Kiên Sẹo thấy gắn bó với bộ bàn đèn đến mức chẳng nỡ rời xa. Những ngày giáp Tết, y phải tập tễnh đi lại như con thoi từ Mường Khén xuống Vinh rồi quay lại. Có hôm phải vượt đoạn đường hiểm trở để mò vào tận trong Keng Du và Nà Ngoi, sau đó quay lại thị trấn theo lệnh của ông chủ. Chính vì do bận rộn vất vả như vậy, cho nên mấy ngày Tết y chẳng lo thiếu thuốc phiện hút. Đây là phần thưởng cho nên y tha hồ thả hồn theo làn khói thuốc và mơ về những cõi cao xa. Trong đường dây của ông chủ, ngoài đám vận chuyển, sát thủ, còn có những kẻ vừa làm nhiệm vụ vận chuyển hàng kiêm luôn tay mắt như y. Chính vì thế Kiên Sẹo dù nghiện oặt nhưng cũng chẳng dám làm hỏng việc. Món nợ do để mất một lúc 4 bao thuốc phiện cùng với hộp bạc trắng hoa xòe của ông chủ khiến cho Kiên Sẹo thấm thía. Cái án tử luôn treo lơ lửng trên đầu nếu như y không hoàn thành nhiệm vụ, không giao du cùng ai. Họ hàng từ lâu đã tránh y như tránh hổi. Chính vì thế mấy ngày Tết Kiên Sẹo nằm ở trên nhà sàn hút thuốc phiện dài sâu. Lạ một điều, nơi đây gạo thiếu ăn quanh năm, thế nhưng mấy ngày Tết tiếng pháo chẳng hề thiếu. Kiên Sẹo cảm giác như người ta nghe tiếng pháo cũng có thể no bụng hay sao mà đi đẹp mãi không chán. Biết rằng mấy ngày Tết có tiền cũng chẳng ai bán đồ ăn, gã mua sẵn một cặp bánh chưng hôm xuống thành phố Vinh cùng với một con gà đem về luộc. Như vậy khoản ăn uống đã tạm ổn, không lo bị đói. Múc bát cháo gà từ trong cái nồi gang vẫn để đun nhỏ lửa trên bếp, Kiên Sẹo ngồi thưởng thức bát cháo nóng trong tiết trời giá lạnh. Với một kẻ sống hôm nay chẳng cần biết đến ngày mai, có thuốc phiện để hút, có cháo gà và bánh chưng để ăn, như vậy là y đã mãn nguyện. Húp xong bát cháo gà, Kiên Sẹo nghe tiếng chó sủa dưới cầu thang, liền thò mặt đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy ông chủ Phong Tha Vong đi cùng với hai thằng sát thủ mặt lạnh như tiền, y vội vàng xuống tận chân cầu thang để chào đón. Do đã quen với những việc như vậy, hai tên sát thủ án ngữ ngay phía dưới để canh gác đề phòng người lạ, không hề theo ông chủ lên nhà. Chẳng mấy khi ông chủ ghé nơi đây, nhưng mỗi lần xuất hiện đủ để khiến cho Kiên Sẹo hồn siêu phách lạc. Tuy nhiên lần này y cảm thấy tự tin do đã hoàn thành mọi việc được giao. Chưa kể là còn những ngày đầu năm mới, không còn hàng để trông, đương nhiên cũng chẳng có hàng để mất. Y đoán ông chủ như mọi bận sang Việt Nam để kiểm tra những đầu mối làm ăn và chuẩn bị cho một phi vụ lớn hơn. Từng có nhiều dịp sang Lào, không cần quá thông minh nhưng Kiên Sẹo vẫn biết. Bên đó chỉ là điểm trung chuyển hàng quốc cấm, bên này mới là địa bàn tiêu thụ rộng lớn. Chưa có dịp đi dọc ngang đất nước, nhưng để có nhiều thuốc phiện tiêu thụ, ngoài ông chủ Phong Tha Vong thì chắc chắn Kiên biết là còn nhiều ông chủ khác, cả người Lào lẫn người Việt, tham gia vào việc buôn hàng. Kiên Sẹo thừa hiểu mình chẳng qua chỉ là một con tốt trên bàn cờ. Thế nhưng có thuốc để hút, y hài lòng trong vai trò. Với một kẻ chẳng có nhiều tham vọng, gan bé như lá ổi, cho nên cũng không có ý định làm phản. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để giúp cho y không bỏ mạng ở nơi núi rừng hay vực sâu nào đó. Đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà sàn, đồng thời là nơi trung chuyển hàng quốc cấm. Có thời điểm nó được dùng làm kho chứa. Tuy thế, kể từ lúc bị mấy gã người Mông lẻn vào trộm hàng, Phong Tha Vong quyết định chuyển kho sang chỗ khác bí mật. Vì thế, gã vẫn bắt Kiên Sẹo ở đây làm đầu mối liên lạc. Với một kẻ ít suy nghĩ nhưng cần cù bù thông minh như Kiên Sẹo, Phong Tha Vong thấy yên tâm dùng người hơn vì dễ đoán. Trong thâm tâm, cùng là kẻ nghiện nhưng Lò Văn Vĩnh không phải là kẻ có thể tin cậy, bởi vì tên đó bản tính tham lam, luôn muốn phần nhiều hơn những gì đáng được hưởng. Cầm đầu một đường dây từ Nghệ Tĩnh xuống tận Hà Nội, gã phải biết ra ân giao y đúng lúc, nếu không sẽ mất đi tôn ti trật tự. Trong những năm trước đây, do số người bập vào thuốc phiện không nhiều, lượng tiêu thụ không đáng kể. Riêng vùng biên giới này, đồng bào dân tộc tự cấp tự túc, cho nên thuốc phiện chủ yếu là thẩm lậu về xuôi. Thế nhưng hiện giờ tình hình bắt đầu đổi khác. Chính vì thế, gã phải dùng bàn tay sắt để quản lý đường dây của mình. Như một luật bất thành văn, kẻ nào chẳng may xa lưới pháp luật, toàn bộ đường dây sẽ được dịp thay đổi, đề phòng kẻ bị bắt sẽ hót như con khứu ở trong rừng. Đối với những kẻ như Kiên Sẹo hay Lò Văn Vĩnh, từ khi thu nhận về dưới trướng, Phong Tha Vong luôn biết cách giao việc, để nếu như có bị bắt thì cũng không làm cho các đầu mối khác bị lộ. Cầm chiếc muôi khoáng vào nồi cháo nóng đang bốc khói, Phong Tha Vong thầm khen thằng đầu óc bá đậu, tự biết chăm sóc bản thân trong mấy ngày Tết cổ truyền ở bên này. Không giống như ở Việt Nam, bên Lào sẽ đón Tết Bon Pi Mây vào giữa tháng 4. Lúc đó cả đất nước sẽ diễn ra lễ hội hốt nậm, té nước để cầu mong nước về, để cho cuộc sống sinh sôi đâm chồi nảy lộc. Thường xuyên qua lại giữa hai nước, Phong Tha Vong thấm nhuần câu, nhập gia tùy tục. Do vậy hôm nay ghé nơi đây với gã giống như là một chuyến du ngoạn ngày xuân và thăm viếng bà con thân thích. Trước khi bắt đầu một phi vụ lớn, gã thường ngồi lặng lẽ tính kỹ mọi đường đi nước bước. Có như vậy, nếu như công sẽ đến đâu, còn nếu như thủ sẽ làm gì để không bị động. Chàng vội giao việc cho đàn em hổ mang chúa Phong Tha Vong châm lửa hút điếu thuốc lá 3 số 5. Đây là điều lạ bởi xưa nay gã quen hút thuốc thật luôn. Bằng một giọng đều đều, gã ra lệnh cho Kiên Sẹo. Hiện nay, Thằng Lò Văn Vĩnh dù làm rể lao sập nhưng vẫn không tìm được nơi dấu bức họa đỏ của thủ lĩnh Đèo Văn Lung. Mày có cách gì không? Kiên Sẹo hiểu rõ ông chủ đã nói như thế, chắc chắn y không thể chối từ. Đúng là từ lúc tay thầy giáo Vĩnh dẫn y lên đỉnh núi Thiêng rồi bỏ mặc y bị kẹp chân trong bẫy thú, gã đó gặp may khi đã nghiện nhưng vẫn cưới được vợ đẹp. Chưa kể lão bố vợ của lão Vĩnh là người giàu nhất Kinh Đô. Thậm chí nếu như so sánh Chi Ly thì khéo lão đó giàu nhất gì cả Mường Khén hay cả vùng Kỳ Sơn chứ chả chừng. Đương nhiên nếu như so với những người ở dưới thành phố Vinh thì lại khác, bởi nơi đó quá nhiều kẻ thuộc dạng ngọa hổ tàng long. Dù chẳng mấy khi phải dùng đầu suy nghĩ, tuy thế nhờ đã bập mồm và dọc tẩu cả buổi sáng, Kiên Sẹo mạnh dạn đề bạt ý kiến. Bà ông chủ, ngày xưa người ta hay có cái mẹo hun khói ổ rơm để xem con chó mẹ ngoạm con chó nào chạy ra trước. Theo em tiện nhất là phóng hỏa, đốt luôn ngôi nhà sàn. Lão già trưởng bà đó chắc chắn là sẽ phải ôm bức họa đồ nếu như không muốn cháy thành cho tàn. Nhíu mày suy nghĩ xem sáng kiến của Kiên Sẹo có thực hiện được hay không, Phong Tha Vong thấy rất đáng để thử vì chẳng mất gì. Dù sao nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chẳng may lão Sậm chết cháy cùng với chỗ tài liệu, khi đó gã sẽ tính phương án khác. Xét ra nếu như không tìm được chỗ giấu bức họa đồ của lão Sậm, việc mọi thứ chìm trong biển lửa là công bằng cho tất cả. Từ lâu Phong Tha Vong đã dự tính trước. Trước khi đặt chân lên đỉnh núi Thiêng, tất cả những kẻ có cùng dã tâm đều phải bị tiêu diệt. Như vậy sẽ bớt đi một trận huyết chiến về sau. Dù mang danh hổ mang chúa, nhưng gã thích câu đánh rắn dập đầu. Bởi nếu như lão Vi Văn Sậm chết cháy, đám đàn em thân tín của lão sẽ tự tan đàn xẻ nghé. Có nhiều đứa sẽ phải xin về dưới trướng của gã, bởi bọn đó thà chết chứ cũng không quay sang chịu sự sai bảo của thằng Sùng Chí Thầu. Bóng điếu thuốc lá đang hút dở qua cửa sổ, Phong Tha Vong gật đầu chấp thuận đề xuất kiểu thông minh bất ngờ, nhưng vẫn không quên dặn Kiên Sẹo. Mày phải theo sát lão Sạm ngay khi ngôi nhà sàn bốc cháy. Ông chủ yên tâm, em sẽ biết cách cướp những gì lão đó ôm theo. Phẩy tay ra hiệu cho Kiên Sẹo đi mua đồ ăn, Phong Tha Vong lấy trong áo khoác ra mấy bức ảnh được lão Mo Phường chụp và gửi. Là kẻ dành nhiều tâm huyết và công sức trong việc tìm báu vật trên đỉnh núi Thiêng, gã tiếp xúc với nhiều hậu duệ của những người lính dưới trướng thủ lĩnh người Thái Đèo Văn Lung khi xưa. Sau lần sai đám sát thủ nổ súng vào mấy gã người Mông do thằng Sùng Chí Thầu cầm đầu, tuy nhiên buổi đêm hôm đó kết quả là một mạng đền một mạng. Vì thế việc dọn đường lên đỉnh Pu Sai Lai Leng tạm thời gặp nhiều khúc mắc. Dù hiện nay Sùng Chí Thầu vẫn là kẻ cai quản cả vùng đó cũng như đỉnh núi Thiêng, thế nhưng Phong Tha Vong thừa hiểu việc đó sẽ chẳng kéo dài. Đã có nhiều năm sống ở Việt Nam, gã nhớ đến câu quá tam ba bận. Nếu hai lần trước do cao số cho nên Sùng Chí Thầu thoát chết trong gang tấc, nhưng vận may sẽ không mỉm cười một lần nữa với kẻ đó. Dù không phải người tin vào may rồi, gã biết thằng Sùng Chí Thầu như là có thần linh phù hộ. Bởi nếu lần đầu tiên dù dính đạn vào lưng hay bị truy sát, tên đó như tan biến vào trong màn sương khói. Lần thứ nhất thì còn bảo là do may mắn. Lần thứ hai, khi gã cử hai tên sát thủ mang súng áp sát ngôi nhà Trình Tường, một lần nữa thằng người Mông vẫn bình yên vô sự. Không còn tin tưởng đám sát thủ đàn em, lần này đích thân Phong Tha Vong sẽ trực tiếp giăng bẫy để phục kích. Gã muốn bắt thằng Sùng Chí Thầu phải hiểu rõ sự lợi hại của hổ mang chúa. Ngồi hút hết điếu thuốc thứ hai vẫn chưa thấy Kiên Sẹo quay về, Phong Tha Vong nhíu mày khó chịu, bởi vì gã không quen chờ đợi. Sở dĩ gã không trực tiếp ra tay với lão Vi Văn Sậm bởi có nguyên do. Lão già đó hiện nay nhất cử nhất động đều trong tầm ngắm, cho nên không đáng ngại. Việc quan trọng là tiêu diệt thằng Sùng Chí Thầu để dọn đường lên đỉnh núi Thiêng. Đó là cánh cửa mở ra sự giàu sang phú quý. Nếu so với việc buôn bán hàng quốc cấm, chắc hẳn là khác nhau đến một trời một vực. Tự tin với tài trí của mình sẽ ăn đứt hai gã dân tộc, Phong Tha Vong nhởn nha giống như kẻ chơi cờ. Đến lúc gã quyết định chiếu tướng thì chắc chắn lúc ấy bọn kia có mà chạy đằng trời. Vừa thấy Kiên Sẹo xách túi thức ăn bước lên nhà sàn, Phong Phong Tha Vong nhếch mép nhắc nhở. Tao biết mấy ngày Tết chả có hàng quán nào, cho nên việc mua bán khó khăn. Nhưng mày vẫn phải cần dùng cái đầu để suy nghĩ nhé. Vâng, em vẫn kiếm được đồ ăn về như ông chủ yêu cầu đấy. Biết thằng đàn em nghiện hoạt ngơ ngác không hiểu, Phong Tha Vong chậm rãi châm lửa thêm một điếu thuốc ba số nữa. Dù sao trời lạnh có điếu thuốc đỡ nhạt miệng lại ấm phổi. Sau khi nhả khói một cách từ từ, gã chỉ tay sang phía mấy nhà phía trước rồi lên mặt dạy dỗ. Mày có thể đột nhập vào nhà người ta, bưng nguyên mầm cộ về đây. Như vậy mới xứng mặt anh hào, lại không tốn tiền mua. Gọi hai kẻ đi cùng đứng canh dưới chân cầu thang, cùng với lên nhà ăn thịt uống rượu. Lúc này mọi công việc tạm gác lại, câu chuyện chỉ xoay quanh việc đón Tết của bà con ở trong vùng. Nếu khách đi ngang qua có nhìn vào, họ nghĩ cả chủ và khách đều là người của thị trấn, đi chúc Tết lẫn nhau, bởi trông chẳng có gì khác biệt. Tuy nhiên chỉ có Phong Tha Vong cùng với Kiên Sẹo nói chuyện với nhau. Hai tên sát thủ đi cùng ông chủ không nói được tiếng Việt ngoài mấy câu chào bập bẹ. Dù chẳng tin tưởng Kiên Sẹo có thể hoàn thành việc đốt ngôi nhà sàn của lão Sập, tuy vậy Phong Tha Vong vẫn sai đàn em nhằm mục đích tung hỏa mù để lão già trưởng bản người Thái sẽ cử người sang bản Buộc Mú khiêu chiến cùng với mấy gã người Mông. Chắc có nằm mơ lão già đó cũng chẳng thể ngờ được chính gã mới là người bày binh bố trận tất cả nhằm mục đích đập chiếm báu vật trên đỉnh núi Thiêng. Tự tin vào khả năng chơi cờ của mình, Phong Tha Vong quyết tọa sơn quan hổ đấu cho đến khi hai bên sứt đầu mẻ chán. Lúc đó gã cùng với đám sát thủ sẽ ra tay dẹp loạn. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì giờ là lúc gã quyết định giành được mọi thứ trước khi quá muộn. Dù ẩn mình ở bên kia biên giới, nhưng gã thừa biết có nhiều kẻ đang thèm khát báu vật được chôn giấu. Nếu không sớm tìm được và độc chiếm cho mình, gã chỉ sợ sau này muốn chen chân cũng khó. Nhằm khích lệ động viên tên đàn em có thêm động lực, gã đập tay xuống sàn gỗ nơi đang ngồi uống rượu, tuyên bố: mày mà thiêu rụi được ngôi nhà sàn của lão Sầm, ngay lập tức ngôi nhà sàn này sẽ thuộc về mày. Như vậy mày chẳng lo cái cảnh ăn nhờ ở đậu. Kiên Sẹo ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi hứa bằng giọng chắc nịch: ông chủ yên tâm, nhà lão Sầm khi cháy sẽ thắp sáng cả vùng rừng núi ở cái đu. Sau bữa rượu thịt mừng năm mới, để hai tên đàn em nằm lại ngôi nhà sàn cùng Kiên Sẹo, một mình Phong Tha Vong bước ra bên ngoài, đi đến nơi có cuộc hẹn quan trọng. Dù là mùng 6 Tết, nhưng hình như mọi người vẫn quen nếp nghỉ ngơi. Đi dọc những dãy nhà ven đường, thấy nhiều nhà vẫn đông người ngồi uống nước nói chuyện. Thi thoảng có tiếng pháo nổ do bọn trẻ con đốt và ném ra đường, khiến mọi người giật mình. Có lẽ bọn trẻ còn vô tư, cho nên thích đón Tết hơn người lớn. Bởi để có một cái Tết no đủ, gã biết nhiều nhà đã phải chắt chiêu tằn tiện trước đó vài tháng. Mặc chiếc áo măng tô dạ, đội mũ phớt, đi giày cao cổ, Phong Tha Vong tự biết mình chẳng khác gì với phần đông người ở đây. Chỉ cần đi dọc thị trấn một lúc, gã thấy cánh đàn ông trung niên thường mặc quần áo bộ đội cũ, vị nào sang lắm thì có chiếc áo đại cán diện Tết. Các cụ già co ro trong cái áo bông để chống lại thời tiết giá lạnh. Dù chẳng muốn gây sự chú ý, nhưng ngày Tết gã ăn mặc sang trọng như vậy cũng hợp cảnh. Có chăng người ta nghĩ gã là dân thành phố, về thị trấn để thăm người nhà. Tuy thế kiểu ăn mặc này, ai mà tinh ý sẽ biết gã chẳng phải là cán bộ nhà nước. Đứng trước một cái cổng sắt có con chó đang nhe răng sủa ở Mỹ, Phong Tha Vong chẳng cần lên tiếng. Từ trong nhà đã có một người phụ nữ cầm chìa khóa ra mở cổng. Sau khi xích chó cẩn thận vào góc vườn cây um tùm, người phụ nữ đon đả mời gã vào. Đứng từ ngoài nhìn vào trong, cây cối um tùm rậm rạp, ít người để ý thấy ngôi nhà hai tầng kiên cố đổ mái bằng ngàn hoi. Điều này chứng tỏ chủ nhân của nó là một kẻ giàu ngầm không thích phô trương. Bước vào phòng khách cắm nhìn những tờ giấy khen lồng khung kính treo kín ở trên mấy bức tường, Phong Tha Vong nở một nụ cười khó hiểu. Bởi gã biết đám giấy khen cùng với những bức ảnh phóng to được treo trang trọng, nó chẳng khác gì những lá bùa của lão Mo phường để dọa kẻ yếu bóng vía. Đợi người phụ nữ bày xong mọi thứ rồi lôi xuống bếp, Phong Tha Vong đỡ cốc rượu từ tay vị chủ nhà, rồi hỏi ngay không vòng vo: nếu tôi lấy được bảo vật của vua Hàm Nghi trên đỉnh núi Thiêng, liệu ông có đủ tiền mua không? Cả chủ và khách chạm cốc rồi ngửa cổ uống cạn, vì chủ nhà nói giọng chứng tỏ là kẻ có tiền. Kể cả cậu huân được ngai vàng của nhà Nguyễn ở trong điện Thái Hòa về đây, tôi vẫn thừa tiền mua được. Khi con xe tải dừng trước trụ sở của hợp tác xã lâm sản vùng cao, từ trên cabin, Phóng và ông Thuật khoác ba lô bước xuống. Do thời tiết đầu năm dễ chịu cho nên hành trình của họ không quá vất vả. Dù sao một tháng đôi lần về xuôi, Phóng đã quá quen thuộc. Với ông Thuật, đây là lần thứ hai cho nên còn nhiều bỡ ngỡ. Hai người đàn ông đi dọc con đường nhỏ mấp mô để tới điểm trường. Vào những ngày đầu năm, việc đi lại dễ dàng thuận tiện. Nhưng chỉ cần một cơn mưa, nó có thể biến tất cả thành một vũng bùn lầy lội. Lúc đó các phương tiện như xe đạp, xe máy đều không vượt qua được. Có những lần nhìn lũ học trò quần áo bê bết bùn do vấp ngã, Phóng thấy thương tụi nhỏ vất vả mới học được con chữ. Chính vì thế, anh mong có thật nhiều học sinh sau này có thể được về trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh học. Chỉ đến khi hoàn thành chương trình phổ thông và được cử tuyển về thủ đô học đại học, lúc đó cuộc đời của các em mới tươi sáng hơn. Nhờ có việc tham gia tìm pho tượng vàng cùng với gã Sùng Chí Thầu, bởi vậy Phóng có thêm động lực gắn bó cùng với vùng rừng núi heo hút. Sau những lần được các tấm vách gỗ, lương thực thực phẩm cũng như là cả tiền mặt, Phóng hiểu nếu chỉ trông vào đồng lương là vô cùng bí bách. Ở nơi có thể được coi là nghèo nhất của xứ Nghệ, thậm chí là nghèo nhất của cả tỉnh Nghệ Tĩnh, Phóng biết cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn thiếu thốn lắm. Tuy vậy, nổi bật trong cả cộng đồng dân cư vất vả, đâu đó còn xuất hiện nhiều hộ gia đình có cuộc sống khá giả sung túc. Nếu như lấy ngay nhà trưởng bản Vi Văn Sậm mà so sánh, Phóng thấy lão đó còn giàu hơn cả khối gia đình ở thủ đô. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Điểm chung của những gia đình sung túc không phải là vì làm ăn giỏi. Họ ít nhiều đều dính dáng đến những chuyến thuốc phiện ngày đêm thẩm lậu về xuôi. Không có nhiều kỷ niệm như Phóng, nhưng ông Thuật có sự háo hức phấn khởi ngay khi leo lên cabin xe ô tô ở thị trấn Văn Điển. Dù bữa uống bia ở phố Hoàng Hoa Thám ông có hơi quá lời, tuy thế nhớ đến lời hẹn, ông đến đúng trưa mùng 6 Tết đã vác ba lô quần áo rời nhà. Không kiêng nể đang là những ngày đầu năm mới. Bà vợ của ông đứng ở cửa tiễn chồng một bài với đủ cung bậc cảm xúc. Từ lâu xác định chẳng thèm đôi co với đàn bà, ông Thuật xốc ba lô bước nhanh ra khỏi tầm mắt của vợ. Ngay khi rẽ sang con phố khác, ông vẫy một xe xích lô bởi vì biết đoạn đường xuống Văn Điển không gần. Chưa kể nếu như đến chậm, xe ô tô chạy mất coi như hoài công. Xa vợ một thời gian chưa xác định ngày về, nhưng bù lại ông được nghe chim kêu vượn hót thay cho tiếng quát tháo như xé tai. Ông thật ra học đòi trong sách vở câu đó: dừng ở đây lấy đâu ra chim hay vượn để mà hòa tấu cho ông nghe. Bởi những tay thợ săn đã răng bẫy ở dưới mặt đất, hướng nỏ và súng kíp lên trời, sẵn sàng hóa kiếp muôn loài. Sau tất cả những gì đã trải qua dù sợ, nhưng ông Thuật quyết tâm quay lại vùng rừng núi thêm một lần nữa. Bởi như ông nói, chỉ có ở nơi đây mới cảm thấy sự gắn bó thân quen. Tự nhận mình là người luôn có quý nhân phù trợ, những ngày giáp Tết được thầy Phóng từ trên núi về đãi bia hơi Hà Nội. Không những thế, còn rúi thêm cho ông 10 đồng tiêu Tết. Từ lâu trong tâm trí của mình, ông Thuật luôn mặc định bộ đội giáo viên luôn nghèo chả mấy khi có tiền. Bởi thế dân thủ đô hay có câu nói, bắt được tiền của bộ đội với hàm ý nó khó hơn cả trúng số độc đắc. Do vậy khi được thầy giáo Phóng ở trên miền núi cho tiền, cho đến tận bây giờ ông vẫn tưởng như là mình bị con ma rừng nhập. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Hôm đó ngay khi vừa đề bạt đến việc xin thầy Phóng cho đi cùng lên núi coi như là một chuyến du xuân, ai ngờ ông được chấp thuận ngay không chậm trễ. Dù tranh nhau tuổi lại mới quen biết, nhưng ông Thuật đã coi thầy Phóng như là một người bạn vong niên. Biết đâu sau này hai người sẽ làm được một điều gì đó lớn lao. Trong suy nghĩ của mình, câu nói của bà vợ thường mắng ông là ngồi đầu gối quá tai nghe đến ám ảnh. Lúc hai người đi ngang qua bản người Thái, bất ngờ Phóng gặp Vi Thị Hoa là vợ của thầy giáo Vĩnh, đang đi từ phía con suối cạn về. Con đường vốn hẹp cho nên Phóng chủ động dừng lại, nhường cho Hoa đi qua. Người thiếu phụ nhận ra đồng nghiệp cũ của chồng, mỉm cười thay cho lời chào. Dù sao cô chẳng thể nói hay nghe được, cho nên nụ cười là ngôn ngữ giao tiếp, bên cạnh việc dùng các ký hiệu bằng hai bàn tay chẳng phải ai cũng hiểu. Nhìn vợ của thầy Vĩnh bụng mang dạ chửa, tự dưng Phóng lại nghĩ đến cô giáo Thắm. Bởi chính hôm tổ chức hôn lễ cho thầy giáo Vĩnh vào năm ngoái, con dê già béo nứt thịt là lão Phục đã mò về ăn cưới rồi cưỡng bức cấp dưới. Điều tưởng chừng là trùng hợp là hai người phụ nữ mang thai cùng một thời điểm, tuy thế mỗi người lại có một số phận khác nhau. Cô gái người Thái là Vi Thị Hoa dù thiệt thòi bởi câm điếc bẩm sinh, nhưng ít ra khi ấy cô còn có một tấm chồng cùng với ông bố đẻ để cậy nhờ. Ở chiều ngược lại, dù cô giáo Thắm có gia đình gồm thầy Bu và anh chị em ở dưới quê Ninh Bình, tuy nhiên việc không chồng mà chửa khiến cô chẳng dám ló mặt về làng. Người ta vẫn cứ nói cuộc sống nơi thành thị vốn phức tạp, cuộc sống sau lũy tre làng cũng chẳng khá hơn bởi những định kiến thâm căn cố đế. Rồi đây, khi hai đứa trẻ sinh ra cùng một thời điểm, một năm, tuy nhiên chẳng ai biết được số phận của chúng sẽ ra sao, bởi nhìn thấu tương lai chỉ có thể là người cõi trên mà thôi. Vẫn biết, đồi núi bao la với dân cư thưa thớt sẽ có cuộc sống thanh bình nhưng mà nghèo. Mọi sự chẳng như bề ngoài thường thấy. Sống đủ lâu ở miền biên viễn, Phóng thấy có những cơn sóng ngầm còn hơn cả thế. Nó chính là mâu thuẫn giữa đám lão Sập cùng với Sùng Chí Thầu. Sự đối đầu lúc công khai khi lại âm ỉ, nhưng nó có thể bùng lên bất kỳ lúc nào khi thời điểm cho phép. Một khi xảy ra xung đột trực tiếp, tất cả sẽ như là một cơn lũ quét, tàn phá toàn bộ và gây ra hậu quả kinh hoàng. Giống như sắc hoa anh túc đẹp là như vậy, nhưng khi dính vào sẽ khiến người ta biến thành kẻ khác hẳn. Nhiều khi kẻ cầm đầu như lão Vi Văn Sập hay Sùng Chí Thầu chỉ cần thuốc phiện làm phần thưởng, ngay lập tức sẽ có cả đám những kẻ liều mạng như con thiêu thân lao vào trận chiến sinh tử. Dưới tác dụng của cây thuốc phiện và máu yên hùng, lúc đó bọn chúng coi mạng người như cỏ rác bởi tranh nhau mối làm ăn. Khi vượt qua bờ dốc, đã nhìn thấy lá cờ tổ quốc bay phấp phới ngay điểm trường như mời gọi, tự nhiên Phóng thấy phấn chấn hẳn lên. Nguyên do bởi chính anh là người đã dựng cây luồng trước dãy lớp học để làm cột cờ. Từ hai gian nhà lá đơn sơ dùng làm lớp học ban đầu, hiện nay dãy nhà 5 gian bao gồm lớp học và nơi sinh hoạt của thầy cô đã khiến cho trường lớp khang trang hơn nhiều. Tất cả những thứ có được ngày hôm nay đó chính là công sức của các thầy cô giáo cắm bản. Đương nhiên, với gần chục năm gắn bó, Phóng hiểu công sức của mình bỏ ra không ít. Mặc dù chẳng được cấp trên ghi nhận, tuy vậy lúc ngắm nhìn những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ hàng ngày được háo hức tới trường, với Phóng đó chính là phần thưởng lớn nhất. Giả sử bây giờ anh được cấp trên ghi nhận công lao và tặng giấy khen, thế nhưng người trao lại là con dê già béo nứt thịt, chắc Phóng cũng chẳng thể coi đó là vinh dự. Thậm chí đó giống như là sự mỉa mai vậy. Bước qua mấy lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, Phóng đoán chắc một mình đón Tết buồn quá. Cô giáo Thắm hàng ngày mở cửa ba lớp học và lau chùi, dọn dẹp cho nhanh hết ngày. Dù cắm bản nhiều năm ở đây, bản thân Phóng chưa từng đón Tết nơi đây bởi vì anh có gia đình để quay về. Cô giáo Thắm gặp chuyện đời éo le, do vậy có nhà chẳng thể về. Còn chuyện chuyển vùng lúc này, nó giống như là một cơn ác mộng vậy. Tranh thủ khi còn sớm, Phóng dọn chỗ ngày trước thầy giáo Vĩnh hay ngủ để cho ông Thuật tạm nghỉ ít hôm. Việc để người lạ ở lại đây dù chẳng biết, nhưng có thể gây ra những phiền phức không đáng có. Chính vì nguyên nhân ấy, Phóng dự định cuối tuần sẽ đưa ông Thuật lên bản Buộc Mú, còn mấy gã người Mông sẽ lo phần còn lại. Từ lúc biết ông Thuật là hậu duệ của thủ lĩnh Cẩm Văn Thủy, thái độ của Sùng Chí Thầu có phần niềm nở hơn. Trong mấy ngày ở nhà đón Tết, nhiều lúc Phóng tự hỏi không biết ông Cẩm Văn Thuật cùng mấy gã người Mông sẽ nghĩ gì Nếu như biết thiền sư Viên Chánh là thủ lĩnh Cầm Văn Thủy năm xưa, đi cả chặng đường dài, thấm mệt, biết chưa đến giờ ăn, cho nên ông Thuật ngả lưng làm một giấc cho lại sức. Dù vừa đặt chân đến điểm trường, Phóng nhanh chóng cùng hai cô giáo tổ chức gặp mặt đầu năm cho khí thế. Có lẽ người vui nhất là cô giáo Thắm khi được gặp lại đồng nghiệp, bởi chưa bao giờ cô phải lủi thủi một mình đón Tết ở nơi điểm trường như thế này. Bóc gói kẹo lạc bày ra đĩa, dù chẳng có rượu hay ấm trà nóng, tuy nhiên cả ba thầy cô giáo đều cảm nhận được sắc xuân nhờ cây đào rừng ở ngay trước lớp học. Sau vài câu trao đổi việc dạy học sắp tới, cô giáo Mai bất ngờ thông báo buổi học ngày mai của học sinh tại điểm trường sẽ vinh dự đón đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục về dự giờ và tổ chức của họp đầu năm. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng. Dù cô giáo Mai tránh nhắc đến vị lãnh đạo phòng giáo dục, nhưng Phóng biết đó chính là Đào Văn Phục, kẻ được gọi là con dê già béo nứt thịt. Thoáng nhìn sắc mặt cô giáo Thắm thay đổi, Phóng bẻ thanh kẹo lạc, đưa một nửa cho Thắm, không quên dặn dò: em chả việc gì phải sợ cái con dê già béo nứt thịt đó, chỉ cần nhớ con dao anh đã tặng là được. Ngay buổi dạy học ngày mai phải gặp kẻ mình ghét cay ghét đắng, khiến cho Phóng mất hết cả hứng thú. Ngày trước Phóng nhớ bà cụ thân sinh ra anh đầu năm thường kiêng gặp một số người, bởi theo cụ bọn họ rất nặng vía, riêng với những kẻ tà tâm nếu chẳng may chạm mặt ở ngoài con đường làng, ngay khi về đến nhà cụ thường lấy mẩu giấy ra để đốt vía. Đối với việc lão Phục mò về điểm trường ngày mai, Phóng thấy chẳng khác nào bà mẹ mình gặp phải mấy kẻ tà tâm nặng vía hồi trước. Ăn xong bữa trưa, khi thấy cô giáo Mai hái bó hoa rừng cắm vào lọ rồi đặt lên trên bàn cho thêm phần trang trọng để đón cấp trên, dù đang ngồi ngắm mây cho tâm hồn thư thái, không một lời giải thích, Phóng bước vào lớp học, cầm chỗ hoa ném ra bụi cây ở trước sân trường. Biết rằng việc làm của mình khiến cho cô giáo Mai bất ngờ, thế nhưng Phóng kiên quyết tỏ thái độ, bởi vì kẻ đang chuẩn bị được đón tiếp kia thực sự là chả đáng chút nào cả. Chẳng mong cô giáo Thắm sẽ gây cảnh đổ máu, nhưng Phóng muốn cô mạnh mẽ và kiên quyết. Khi cô cầm con dao trong tay, như vậy để cho kẻ tà dâm đó phải biết sợ. Thật ra với con dê già béo nứt thịt, Phóng tin là phải để mấy gã máu lạnh như là Giàng A Dành xử lý mới đúng tầm. Ngồi ở bên hiên nhà, nhìn ánh nắng trải dài như mật từ rặng cây đinh hương xuống rừng cây mận khoe sắc, Phóng ước sớm tìm được pho tượng vàng. Khi có một số tiền lớn ở trong tay, như vậy chẳng cần giấy chuyển vùng, anh vẫn thu xếp được cuộc sống của bản thân và gia đình một cách tươm tất. Giá như không vì chuyện cơm áo, gạo tiền, có lẽ anh sẽ kiếm một cái bẫy thú để cho lão Phục sa chân vào đó. Với những kẻ lòng lang dạ thú như vậy thì chỉ có thể sa vào hầm trông bẫy thú, may ra mới để cho mọi người được yên. Trong lúc Phóng còn đang bận dõi theo những dòng suy nghĩ, ông Thuật lấy tờ báo cũ, bốc một ấm trà mạn bỏ vào cái ca sắt, sau đó liền rót nước sôi. Không có ấm chén như ở dưới xuôi, ông mượn chiếc bát sứ đậy lên để hãm trà. Ngồi xe chạy đường dài, khi đến điểm trường được ngả lưng hơn một tiếng đồng hồ, sau đó ăn bữa trưa, giờ là lúc ông cần phải thưởng trà để cho nhã. Đợi đến khi trà ngấm, ông rót ra hai cốc thủy tinh rồi đưa cho Phóng một cốc. Ngước nhìn đỉnh núi thiêng ở phía xa thoát ẩn thoát hiện giữa đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, ông Thuật nhớ rõ cái đêm lên núi bị ma rừng nhập. Giờ đây ngẫm lại mà vẫn thấy sợ, nhưng ông háo hức được lên đó thêm một lần nữa, bởi vì đỉnh núi thiêng dường như là có ma lực thu hút. Biết Phóng vẫn còn nặng lòng vụ lão trưởng phòng giáo dục, ông ôn tồn nói ra suy nghĩ của mình: với cái loại đó, nói nhiều đâm phí lời, tốt nhất là cứ dìm đầu xuống suối rồi dùng đá ghẻ cho vài nhát là toàn nên giả ấy mà. Thì em cũng muốn thế, chỉ là chưa đến lúc, sớm muộn gì con dê già đó cũng chả thoát được tay em. do sáng mai bận đón đoàn cán bộ phòng giáo dục về, Phóng hẹn ông Thuật ở điểm trường vài hôm cho thư thả, sau đó mới đến bản người Mông. Biết ông Thuật thích la cà vào trong bản để nói chuyện phiếm với lão Sầm, dù sao thì cũng là cùng cội nguồn dân tộc Thái. Đã vậy họ đều là hậu duệ của những vị thủ lĩnh năm xưa. Tuy nhiên biết lão Sầm là con cáo già, có thể đánh hơi được nhiều thứ, dù chẳng cần ai hé răng, Phóng dặn ông Thuật tuyệt đối không ghé đến ngôi nhà sàn của trưởng bản, bởi việc ấy chẳng tốt cho mọi người. Khác với ở dưới xuôi coi tháng riêng là tháng ăn chơi, cùng với lễ hội khắp nơi, sau ngày mùng 6 Tết, mọi việc ở bản lại trở lại nếp cũ. Trời vẫn còn lạnh, nhưng không đến mức khiến cho trâu bò toi ngã. Đàn dê ăn cỏ khô mại cũng chán, giờ là lúc chúng được tự do kiếm ăn ngay bìa rừng, trên vách núi. Không có nhiều thời gian hội hè, bà con dân tộc Thái và Khơ Mú bắt tay vào những công việc thường ngày. Họ biết nếu như không làm thì ngô khoai sắn cùng với gạo cũng chẳng có chân để mà chạy vào bồ. Sau khi chắp tay đi dạo một vòng quanh bản, lão Sậm quay về ngôi nhà sàn quen thuộc. Lão pha ấm trà rồi cứ thế mà nhởn nha độc ẩm một mình. Không phải là lão thích như vậy đâu, nhưng theo lịch công tác, đồn trưởng đồn biên phòng Tuấn về ban chỉ huy quân sự tỉnh họp giao ban gì đó, gã con rể trời đánh ngay từ sớm đã cưỡi con xe Honda 50 đi về Bừng Khén theo lệnh của lão. Thật ra cũng giống như người Kinh, dân ở trong bản người Thái coi Tết Bươn Chiên, tức là Tết Nguyên Đán, là quan trọng nhất. Trong một năm họ sẽ ăn ba cái Tết chính, gồm Tết Nguyên Đán, sau đó là Tết Thanh Minh hay còn gọi là Chiêng Sam, tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, kế đến là Tết Xíp Xí được tổ chức vào tháng 7 âm lịch. Trong dịp ăn Tết như thế, bà con ở trong bản càng thêm gắn kết nhau. Họ cũng không quên mời những người thân đã về mường trời từ lâu. Cái gì vốn là truyền thống, thường giống như là một mạch ngầm chảy mãi, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đợi đến gần trưa, con gái bưng mâm cơm lên nhà. Lão Sậm tự rót cho mình chén rượu nếp, rồi thưởng thức món cá nướng đặc sản của người Thái. Riêng chum rượu cần để ở giữa nhà, lão chủ yếu dành cho việc tiếp khách. Dù biết con gái chẳng thể chia sẻ được cùng mình, nhưng khi ở trong nhà chỉ còn lại có hai cha con, lão Sậm vẫn tâm sự. Vì con gái của lão có thể nhìn khẩu hình để mà nhận biết, lão cẩn thận dặn con gái, nếu như thằng chồng chẳng chí thú làm ăn, chỉ có nằm dài ở bên bàn đèn thuốc phiện, khi đó hãy dồn sức chăm con nhỏ và tống cổ nó ra khỏi nhà. Trong lúc uống rượu, lão không quên nhắc đi nhắc lại, bất luận đẻ con trai hay con gái, đứa bé phải mang họ Vi. Sau này cho dù thằng chồng phản đối, nhất quyết không để cho nó chuyển sang họ Lò. Vẫn biết con gái còn chịu nhiều thiệt thòi, nhưng việc Vi Thị Hoa sắp được làm mẹ sẽ bù đắp tất cả. Chỉ có điều lão Sậm chẳng nói ra, nhưng vẫn thương con gái chẳng thể nào nghe được tiếng khóc khi đứa bé chào đời. Sau này cũng chẳng thể nghe được tiếng bi bô của trẻ thơ. Có những nỗi buồn không tài nào tả xiết, nó cũng là nỗi đau chẳng gì bù đắp được. Tuy vậy, lão vẫn tin chắc một điều, hạnh phúc được làm mẹ sẽ giúp cho con gái của lão vượt qua nghịch cảnh của số phận. Thương con không nói bằng lời, lão tháo sợi dây chuyền bạc đang đeo trao lên cổ của con gái. Nó giống như là một lời nhắn nhủ. Thấy con gái ngạc nhiên vì món quà, lão Sậm chỉ vào miếng trang trí hình tròn bằng bạc, bông hoa sen đúc nổi. Sau khi dùng tay để nói cho con gái hiểu tầm quan trọng của miếng trang trí, nó giống như là đồng bạc trắng hoa xòe. Một lần nữa lão ra hiệu nó không được trao cho người khác, dù kể cả kẻ đó là chồng mình. Khi thấy con gái gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, lão Sậm rót thêm chén rượu rồi dương mắt ngắm cây anh đào. Dù bung nụ từ tuần trước, nhưng đến ngày hôm nay vẫn tưng bừng khoe sắc. Khi hoa đào và hoa mận tàn phai, khắp núi rừng sẽ có một loài hoa hối kẻ mong chờ bắt đầu nở rộ. Đó chính là hoa anh túc. Thứ hoa đầy ma quái, nhưng nó đem lại lợi nhuận gấp nhiều lần trồng lứa. Chỉ tay về phía trước, nơi vạt rừng có miếng đất hoang đang chồng anh Túc của mình. Lão Vì Văn Sậm nói rõ từng câu từng chữ cho con gái hiểu. Tai ba nhằng, nhằng ba liệt, sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Dù ở điểm trường nơi Phóng dạy chỉ có 3 lớp học với nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng hồi đầu mới được phân công về đây dạy học, Phóng tâm đắc với câu nói của một đồng chí lãnh đạo căn dặn cán bộ ngành giáo dục. Phải xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học. Ngày đó vốn nhiều hoài bão và ước mơ. Dù điểm trường chẳng có tiền, nhưng một lần ghé về Hà Nội thăm nhà, Phóng đã bỏ tiền túi mua một cái trống trường của làng nghề Đội Tam. Khổ nỗi trống thì to, chẳng thể nào cho lên xe khách, sẽ chiếm hết chỗ của người khác. Nếu như để anh phụ xe quăng lên nóc xe, nhiều khi tay phanh xe đạp khéo đâm thủng cả mặt trống. Hồi ấy đi lại tàu xe khó khăn, nhưng vì lo cho cái trống cho nên Phóng chấp nhận ngồi thùng xe tải, dùng tay giữ cái trống mỗi khi đi qua đoạn đường mấp mô sóc này. Qua bốn mùa xuân hạ thu đông, tiếng trống trường như thổi hồn vào cả vùng rừng núi. Nó khiến cho bà con dân tộc biết con em mình có nơi để học cái chữ, để thoát khỏi cảnh nghèo, để có tương lai tốt đẹp. Từ hai phòng học đơn sơ ban đầu, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với sự chung tay góp sức của các chiến sĩ biên phòng, dãy nhà học và sinh hoạt gồm 5 phòng của điểm trường đã khang trang hơn trước. Điều khiến cho Phóng thực sự ưng ý nhất đó chính là khoảng sân nhỏ ở trước mặt được láng xi măng. Vào những giờ ra chơi, lũ trẻ có thể thoải mái nô đùa. Còn đầu tuần thì đó là nơi chào cờ và sinh hoạt tập thể. Buổi sáng ngày hôm nay, dù trời còn chưa tỏ mặt người nhưng nằm mãi cũng chán, Phóng dậy sớm lấy rẻ lau trống và dùi. Khi học sinh đã đến lớp đông đủ, anh sẽ gióng lên những tiếng trống đầu tiên, bởi vì không muốn kẻ mình căm ghét lại tranh làm việc đó. Tuy nhiên trong tiết trời se lạnh như ngày hôm nay, chưa kể đến dịp Tết, lão đó ăn nhiều thịt ngon và nốc rượu quý. Phóng tin chắc gần trưa con dê già béo nứt thịt mới chịu mò mặt đến điểm trường. Với thói quen bắt người khác phải nhấp nhổm đợi mình, Phóng biết là lão học từ những vị ngồi ở trên ghế cao hơn. Sau khi đi dạo một vòng cho đầu óc thư thái, Phóng quay về cùng mọi người thưởng thức món mì nấu cà chua. Ở Hà Nội, do nhiều người hay ngán bánh chưng sau Tết, bởi vậy những hàn bún ốc, bún riêu cua đơm luôn tay còn không kịp cho khách, không có điều kiện như ở phố thị. Xong mì sợi này là sự cố gắng lớn trong lúc nấu ăn sáng cho mọi người, do còn bắt thịt ngày Tết mang từ nhà lên trường. Có rau mai thả vào trong xong mì giúp mọi người thêm một chút đạm. Từ lúc nghe tin cấp trên về dự tiết học buổi sáng, dù chẳng muốn giáp mặt con dê già béo nứt thịt, nhưng dù sao thì lão Phục vẫn đang là cấp trên, Phóng chẳng thể vắng mặt. Chỉ có duy nhất một điều anh không tài nào hiểu nổi, sao lão đó sau khi đã gây ra chuyện đồi bại với cô giáo Thắm, lão lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, đầu năm lại vẫn còn vác mặt mo lên đây mà chỉ đạo mới chả chỉ đò. Phóng thấy chỉ có cái loại người mặt dày như cái thớt gỗ nghiến mới có thể ngang ngược đến như vậy. Biết cô giáo Thắm lâm vào cảnh khó xử khi gặp lại kẻ đã cưỡng bức mình, Phóng nhắc: em nghỉ dạy hôm nay, nằm tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn lại đi. Loại đó cứ để anh đối phó. Béo nứt thịt như lão ấy, chắc là phải làm món gà phơi xương mới thấm. Dù đang buồn bực nhưng cô giáo Thắm cũng phải bật cười trước sáng kiến của Phóng. Hơn chục ngày đón Tết một mình nơi vùng cao, Thắm đành phải chấp nhận mang tội bất hiếu do chẳng thể nào về quê. Trong khi thầy Bu đang mong đợi từng ngày, thời gian đầu mang thai cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Dù cô giáo Mai đã nhiều đêm thủ thỉ phân tích nỗi vất vả khi một mình nuôi con vượt cạn, đó là chưa kể búa rìu dư luận giáng xuống. Tuy nhiên dù hoang mang đến cực độ, Thắm quyết không về trạm xá của thị trấn để nạo thai. Cô cũng từ chối xin bát thuốc ra thai của bà mấy ở trong bản. Chính nỗi khao khát được làm mẹ giúp cô can trường mạnh mẽ. Trong dự tính của mình, Thắm đợi khi mẹ tròn con vuông sẽ nuôi cho con được cứng cáp. Lúc đó cô sẽ bế cháu quỳ lạy xin tạ lỗi cùng thầy Bô. Sinh ra và lớn lên ở làng, Thắm biết rõ đứa bé là dấu chấm hết cho mọi việc, tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng cô cũng chẳng hề nối tiếc. Duy nhất hiện nay có một điều cô chưa an lòng. Kẻ gây chuyện khốn nạn vẫn đang nhẩm nhơ để bày mưu ma trước quỷ. Khi nghe thầy giáo Phóng bày cách xử lý lão Phục, chẳng cần để tâm đến sự e ngại của cô giáo Mai vì sợ liên lụy, Thắm nhận xét một cách chính xác. Đã béo nước thịt như lão đó, theo em là món lợn gắt bếp thôi anh. Đúng như Phóng dự đoán, gần hết buổi học anh mới thấy lão Phục béo như cái chum sành thò mặt đến. Đã gặp lão nhiều lần ở dưới mừng khén lẫn ở trên điểm trường. Phóng tự hỏi trong lúc xã hội có vô vàn hộ gia đình thiếu ăn, cả ngàn người gầy gò ốm yếu lo toan cuộc sống, chẳng hiểu sao ở một vùng được coi là nghèo nhất tỉnh lại lạc loài ra một lão cán bộ nghèo đến béo đến nứt cả thịt. Không muốn lão Phục động vào cái trống sẽ làm ô uế môi trường giáo dục, Phóng đã cất cái dùi trống ở trong ngăn bàn từ đầu giờ sáng. Đứng từ trong lớp học nhìn ra, thấy lão Phục đứng tần ngần ở bên cái trống, Phóng cười thầm ở trong bụng. Mặc cho lão dây già chắp tay đi dọc dãy hành lang lớp học để kiểm tra, Phóng vẫn cứ hướng nhìn về phía những gương mặt ngây thơ thánh thiện. Bởi vì nếu như cứ mãi nhìn vào gương mặt khả ố đó, biết đâu không kìm được cơn nóng giận, anh lại táng cho lão vỡ mặt. Khi đám học sinh ùa ra như đàn chim non vỡ tổ, cô giáo Mai bấy giờ mới mời lão Phục vào phòng học để bắt đầu cuộc họp chuyên môn. Đã có vài lần phải ngồi ở hàng ghế học sinh, ngước nhìn con dây già béo nứt thịt hùng hồn phát biểu như đang giảng bài trên bục giảng, khiến cho Phóng quả thực là khó chịu. Nhân việc cô giáo Thắm nghỉ dạy buổi sớm ngày hôm nay, Phóng nhờ ông Thuật cùng mình khiêng hai cái bàn ghép lại vào nhau để ngồi họp. Có như vậy anh mới cảm thấy đúng kỷ cương. Đợi cho đám học sinh về hết, lúc này sự yên tĩnh đã trở lại khu vực điểm trường. Lão Phục quay sang nhắc cô giáo Mai. Hôm nay sau cuộc họp bàn về cái việc giải quyết tâm tư nguyện vọng của cô giáo Thắm và thầy giáo Phóng, phiền cô sang mời cô giáo Thắm sang dự họp, kẻo sau này lãnh đạo lại bảo là không sâu sát. Không bận tâm đến cô giáo Thắm đang bụng mang dạ chửa, lão Phục làm như vô can khi đứng lên phát biểu một tràng giang đại hải, cứ như là đang chỉ đạo hội nghị. Có lẽ nào lão Phật ý, bởi khi phát biểu của mình chỉ có cô giáo Mai mở cuốn sổ tay ghi chép. Trong lúc đó, thầy giáo Phóng đưa mắt nhìn đôi chim truyền cành trên cây mận. Riêng cô giáo Thắm mím chặt môi như là trực muốn nôn ọe tới nơi. Bài phát biểu về tình hình giáo dục tạm ngừng, lão Phục cầm cốc nước do cô giáo Mai chuẩn bị uống một hơi, sau đó mới vào phần quan trọng nhất. Mở chiếc cặp dây lúc nào cũng cắp nách theo mỗi một lần đi về điểm trường, lão Phục đọc quyết định chấp thuận cho cô giáo Thắm chuyển vùng do đã hoàn thành thời gian công tác ở trên vùng miền núi xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An, của tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong lúc cô giáo Thắm còn đang bàng hoàng bởi những phân tích của thầy Phóng đến nay là hoàn toàn trùng khớp, lão Phục đọc tiếp quyết định thứ hai về việc giải quyết cho thầy Phóng được quay về thủ đô theo nguyện vọng cá nhân. Đọc xong hai bản quyết định, lão đưa mắt nhìn các thầy cô giáo ngồi quanh bàn một lượt như để đánh giá tình hình. Sau đó lão cao giọng: "Thế các đồng chí có ý kiến gì không? Nếu như quyết định cho chuyển vùng này sớm một năm, có lẽ Phóng còn mừng hơn bắt được vàng, bởi đó là niềm ao ước bấy lâu." Thời điểm đó giống như Phóng, cô giáo Thắm cũng nhấp nhổm không yên và hy vọng mình sớm nhận được quyết định về xuôi. Tuy nhiên ngày hôm nay khi hai thầy cô giáo cầu được ước thấy, căn phòng nơi diễn ra cuộc họp chẳng có lấy một tiếng reo hò hay nụ cười. Không còn là kẻ ngu ngơ như hồi mới ra trường, cũng chẳng còn nhiệt huyết vun đắp và xây dựng một ngôi trường ước mơ. Có lẽ Phóng đã thấu hiểu những kẻ như Lão Phục còn nắm quyền sinh quyền sát ở trong tay. Việc dồn tâm sức chỉ khiến những kẻ như Lão ngồi không hưởng lợi. Điều anh muốn bây giờ chẳng phải là sự tận tâm cống hiến. Pho tượng vàng ở trên đỉnh núi Thiêng mới là thứ níu chân anh lại ở trên miền biên viễn xa xôi này. Cùng một lúc, Lão Phục đóng dấu hai tờ quyết định dù chẳng nhận được món quà thay lời cảm ơn. Sự quan tâm sát sao kiểu này cũng chỉ có thể lý giải theo cách của Phóng đã từng dự đoán. Bằng vào việc cho chuyển vùng cả anh lẫn cô giáo Thắm, như vậy lão tránh bị moi móc việc làm đồi bại của mình. Cô giáo Mai chỉ còn một mùa khai giảng nữa là sẽ cầm sổ hưu. Lão thừa biết cô sống kiểu mũ ni che tai nhằm tránh gây rắc rối. Đã lường trước được việc này giống như kiểu là giết người diệt khẩu, Phóng thừa hiểu chỉ cần cô giáo Thắm cầm quyết định về xuôi, như vậy con dê già béo nứt thịt, phủi tay đổi trắng thay đen. Không muốn gây căng thẳng trong cuộc họp đầu năm, Phóng đứng lên chậm rãi phát biểu. Anh nhấn mạnh việc cần phải ổn định công tác dạy và học. Chính vì thế anh xin đứng lớp hết năm học này, rồi sẽ chuyển vùng từ ngày 1 tháng 6 năm 1984, khi học sinh đã nghỉ hè. Dù chẳng biết cầm tờ quyết định về Hà Nội có được trường nào nhận hay không, tuy thế Phóng kiên quyết không chịu về xuôi trong thời điểm hiện tại. Chính nhờ cách phát biểu thấu tình đạt lý của Phóng, cô giáo Thắm cũng đứng lên thẳng thắn tuyên bố: "Tôi đang bụng mang dạ chửa, cho nên rất khó được các trường tiếp nhận. Do vậy tôi sinh con xong, lúc ấy về xuôi cũng chưa muộn." Dù muốn dùng quyết định tập thể để lấn át và ép hai thầy cô giáo biến nhanh khỏi tầm mắt của mình, tuy thế đôi mắt đầy căm thù của cô giáo Thắm khiến cho Lão Phục bất ngờ đổi ý. Có nhiều năm giữ chức trưởng phòng cùng với tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao, lão thừa biết phải mềm nắn rắn buông, nếu không rồi hỏng việc. Trước diễn biến đầy bất ngờ, Lão Phục nghiêm mặt nói: "Ai, các đồng chí đã suy nghĩ kỹ chưa? Thôi được rồi, việc này tôi sẽ về xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên." Buổi chiều trời có nắng nhưng không quá gay gắt. Dù nhìn cả vạt rừng núi chói chang là như vậy, nhưng kỳ thực gió lạnh vẫn len lỏi khắp nơi. Phóng nhớ rõ cái nắng kiểu này nếu như ở quê, không khéo nhiều cụ già ốm đau nằm ở chỗ lâu ngày sẽ cố lết ra ngoài hiên mà sưởi. Do đã đi cả chặng đường cho nên ông Thuật không còn hỏi đủ thứ như trước. Nhận điếu thuốc xông cầu từ tay của Phóng, sau khi đứng nép ở gốc cây cho khuất gió, châm lửa hút thuốc, ông guồng nhanh chân để theo kịp bước chân của đồng bạn. Biết ở vùng rừng núi có thể nói đủ thứ chuyện mà chẳng sợ tai vách mạch rừng, còn chưa kể nhiều đồng bào dân tộc chưa nói được cả tiếng Kinh. Vì thế ông Thuật hớn hở kể với Phóng việc sống xa vợ, khiến cho ông thấy đầu óc của ông như là thông minh hơn trước, chưa kể tinh thần của ông vô cùng thoải mái. Thông cảm với việc ông này bị bà vợ quạt trả vào ngày 29 Tết do bất tài chẳng kiếm được xu nào, không những vậy lại còn đòi ăn thịt, cho nên Phóng gật đầu cảm thông. Còn một điều anh chưa muốn tiết lộ ngay, có lẽ ông Thuật sẽ vô cùng bất ngờ sửng sốt nếu như biết thiền sư Viên Chánh lại chính là cụ Cầm Văn Thủy, tổ tiên của mình. Đoạn đường gần chục cây số không quá xa, bản thân ông Thuật đi bộ chẳng hề kêu ca mệt mỏi như Lò Văn Vĩnh. Chính vì vậy, khi mặt trời chưa khuất núi, Phóng đã cùng bạn đồng hành có mặt ở bản Buộc Mố. Chẳng cần mâm bát cầu kỳ như ở dưới xuôi, Sùng Chí Thầu sai vợ bày thịt vào tàu lá chuối để đãi khách. Can rượu ngô được thằng Giàng A Dành rót ra vào từng bát, không giống như ở bản của người Thái. Ngồi ở đây, ông Thuật thấy có tay chủ nhà nói được tiếng Kinh, riêng lũ đàn em cùng với người vợ đều nói tiếng Mông. Chẳng rõ bọn họ trao đổi với nhau những gì, bởi tiếng Mông hay tiếng Thái ông đều không biết. May có thể Phóng chịu khó học hỏi cho nên nói được tiếng Mông. Khi cả chủ lẫn khách đều đã nhờn môi nhờn mép, lúc này Sùng Chí Thầu khoe suốt mấy ngày Tết gã đi xem trọi bò ở các xã, các bản mường Luống, nậm cắn, hồi tụ. Không tụ tập đánh bạc như ở dưới xuôi, cũng chẳng nằm bẹp bên đà bàn đèn thuốc phiện, gã la cả mỗi chỗ một chút. Tiếc rằng là tuổi trẻ đã qua, giờ có muốn ôm khèn thổi cũng chẳng còn hơi sức. Sau lần sai lũ đàn em đốt am của ông sư già, cùng với sự việc do vẫn còn ám ảnh bởi việc chặt cây khô phun máu khiến cho đàn quạ bay đi, Sùng Chí Thầu đã mời thầy cúng về làm lễ trừ tà. Dù có ham pho tượng vàng đến mờ mắt, nhưng gã chẳng ngu gì phải đánh đổi mạng sống của mình. Khi biết chắc vết rìu chém vào thân cây đã liền xẹo, ban đêm lũ quạ lại bay về đậu kín các cành cây như xưa, Sùng Chí Thầu tạm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, các vị thần linh không trách phạt, con ma rừng cũng đã lờ gã và lũ đàn em đi. Đó là điều khiến Tết này thêm vui. Còn chưa kể đến, trước mắt có một vụ thu hoạch nhựa cây anh túc. Việc đó đem lại cho gã một số tiền không nhỏ. Vờ như không biết những việc làm của gã người Mông, đợi Sùng Chí Thầu kể xong câu chuyện, Phóng bất ngờ đề nghị, gã cho dựng lại một ngôi nhà lá đơn sơ trên cái nền am cũ. Bởi theo anh, ngôi nhà sẽ giống như là điểm dừng chân đầu tiên trước khi lên nơi thờ bà chúa rừng. Sẵn men rượu ngô trong người, Sùng Chí Thầu quay sang Giàng A Dành nói một tràng bằng tiếng Mông. Trong lúc đó Phóng dịch lại cho ông thuật hiểu, ngôi nhà tranh sẽ được dựng lên ngay sau bữa rượu. Trước sự ngạc nhiên của Phóng, ông thuật bất ngờ thông báo với Sùng Chí Thầu ý định sẽ tu một thời gian ở đây xem sao. Bởi theo ông, các vị cao tăng đắc đạo hầu hết đều chọn nơi thâm sơn cùng cốc để tu hành. Ngạc nhiên vì lúc đi cùng từ nhà đến điểm trường đến đây chẳng thấy ông thuật nói về ý định đi tu. Phóng đoán có lẽ do men rượu cho nên ông này nổi hứng. Nhưng ít ra anh cảm thấy vui, bởi vì sắp tới có lẽ phải cần nhờ nhiều đến sức của ông thuật. Ngay khi để đạt cho mình đứng lớp hết năm học này, Phóng nhẩm tính thời gian công tác của mình ở đây chỉ còn có vài tháng nữa. Do vậy anh cần phải chạy đua với thời gian, nếu không lúc về xuôi e rằng cũng chẳng còn thời điểm là ở lại đỉnh núi thiêng. Vốn cũng chẳng quan tâm gì đến việc tu hành, Sùng Chí Thầu uống cạn bát rượu rồi gật gù nói, mày nhìn cũng giống như tượng đá của ông già. Nếu mày thích lên đó tu, tao sẽ cho hai bao tải ngô đủ ăn có vài tháng. Sau này muốn khôn mất tiền mua gạo, mày chịu khó lúc rảnh rỗi trồng thêm cây ăn túc, lúc ấy chẳng lo đói. Buổi chiều tối, khi ánh nắng cuối ngày còn đọng lại nơi vạt rừng, bờ suối khi trước đã nhường chỗ cho màn đêm huyền bí. Ở trên bầu trời có những cánh chim lạc đàn bay về tổ. Đoàn người gồm đủ sắc tộc Mông, Thái, Kinh lặng lẽ đi trong rừng để lên đỉnh núi thiêng. Ngay khi đoàn người đi sâu vào trong rừng rậm rạp, ở trên cao ông mặt trời khuất núi, khiến cho kẻ đi đầu là Giàng A Dành phải bật đèn pin. Không có ánh mặt trời đồng nghĩa với việc nhiệt độ giảm mạnh. Bình thường mọi người có thể ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm hoặc cùng nhau uống rượu ăn thịt mừng năm mới. Thế nhưng với Sùng Chí Thầu, những lúc ngồi không như vậy chẳng thiếu. Cái gã cần bây giờ chính là pho tượng vàng còn nặng hơn cả tảng đá bên bờ suối. Không biết do đã hút thuốc phiện đầy đủ hay là vì pho tượng vàng đã sưởi ấm tâm can, mấy gã người Mông bước đi nhanh chẳng kém gì con vượn núi thoăn thoắt ở phía trước. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.